tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, một quyền phá thiên kiếp. Minh Vương bóng mờ một trưởng hạ xuống, Lý Mục có thể cảm ứng được một luồng hùng hồn vô cùng tử vong khí thông qua Minh Vương bóng mờ lan. Truyền đến trong cơ thể hắn, này cỗ tử vong khí trải qua Minh Vương bóng mờ lễ rửa tội. Đã biến thành một luồng thuần túy tử vong năng lượng, cũng không phải là giết người năng lượng khổng lồ dẫn vào trong cơ thể. Lý Mục cảnh giới trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh giới. Một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức bao phủ toàn thân. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng giống như là nhận lấy lễ rửa tội cải tạo. Từ thân thể nơi sâu xa nhất, từ một cái nhỏ nhất tế bào đều có thể cảm thấy được một loại biến hóa. Lý Mục phát hiện tự thân tế bào không hề chỉ là kẻ nắm giữ thái ất phù văn tồn tại. Còn có sát lục đại đạo, tử vong đại đạo tồn tại, hết sức huyền diệu kỳ lạ. Ở hai loại đại đạo cùng bản thân thái ất phù văn gia trì bên dưới, Lý Mục nhục thân đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi mức độ. Coi như là đối mặt tạo hóa cảnh đệ nhị trọng tu sĩ, cũng không kém chút nào. Thậm chí, liền tạo hóa cảnh đệ nhị trọng tu sĩ công kích, cũng không sợ hãi. Chỉ có tạo hóa cảnh đệ tam trọng, hỗn nguyên cảnh tu sĩ mới có khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn. Thiên kiếp, Lý Mục ngửa đầu nhìn lại, cảm ứng được trận pháp ở ngoài có một luồng năng lượng chính đang nổi lên. Này một luồng năng lượng hết sức đặc thù, tựa hồ khóa chặt ở trên người mình. Nhưng là, bởi vì có trận pháp cùng long hồn tồn tại, nguồn năng lượng này chậm chạp chưa từng hạ xuống. Hết sức kỳ lạ, bản thân liền tiếp cận tạo hóa cảnh giới. Lý Mục đối với tạo hóa cảnh giới tu sĩ cũng có nhất định mổ. Biết được có liên quan với tạo hóa cảnh giới đích tình huống. Một khi tu sĩ đột phá tạo hóa cảnh giới, chính là có đại đạo chi lực lễ rửa tội. Loại này đại đạo chi lực cũng có thể xưng là thiên kiếp. Đại đạo chi lực xung kích mà xuống, để phàm thai được thuế biến, từ một nho nhỏ tu sĩ thân thể, hóa thành tạo hóa thân thể, cực kỳ huyền diệu. Tạo hóa thân thể tu sĩ có thể tồn trữ đại đạo chi lực. Lý Mục cùng tầm thường tu sĩ không giống nhau, còn chưa đạt đến tạo hóa cảnh giới chính là đã thành công lĩnh ngộ sát lục đại đạo. Vì vậy thân thể bản thân bên trong ẩn chứa sát lục đại đạo chi lực. Hơn nữa Minh Vương cắn nuốt lượng lớn tử vong khí, trong cơ thể cũng ẩn chứa tử vong đại đạo, sát lục đại đạo, tử vong đại đạo. Hơn nữa lúc trước thái ất phù văn có thể để cho thân thể hắn trở nên càng phát mạnh mẽ. Thiên kiếp đại đạo lễ rửa tội tồn tại chỉ là để hắn càng thêm dung hợp ba loại sức mạnh thôi. Hắn thực lực hôm nay so với lúc trước cường đại không chỉ gấp 10 lần. Quay mắt về phía tạo hóa cảnh giới đệ nhất trọng tu sĩ, hoàn toàn trấn áp, mặc dù là đệ nhị trọng âm dương cảnh tu sĩ cũng đều ung dung vượt qua. Lý Mục, đa tạ ngươi, long hồn mở miệng, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Thân thể từ từ tiêu tan, vẻ này quanh quẩn tàng thi chi địa tử vong khí cũng dần dần lưu động biến mất. Tạm biệt, Lý Mục nói nhỏ một tiếng. Hắn chỉ là giải phóng long hồn thôi, nhưng là từ long hồn trên người hắn lấy được nhiều thứ hơn. Không chỉ là lượng lớn tử vong khí để hắn ngộ đến tử vong đại đạo, tu vi đột phá đạt đến tạo hóa cảnh giới 35XS. Hơn nữa, lúc trước tử vong chân long chỉ tay chính là ẩn chứa một môn tử vong chân long tuyệt học, tên là tử vong thiên vực. Tử vong thiên vực bên dưới, Lý Mục chính là tử thần, chính là Minh Vương, chính là Diêm La, nắm trong tay tất cả sinh vật sinh tử mệnh số, thần bí phi thường. Đây là một môn tam tinh thiên thư cấp bậc công pháp, so với chân long liệt thiên trảo đều phải tới mạnh mẽ. Cùng chân long liệt thiên trảo không giống, Tử vong thiên vực đối với huyết mạch cũng chẳng có bao nhiêu yêu cầu. Yêu cầu là đúng với tử vong đại đạo khống chế. Lý Mục bây giờ đối với tử vong đạt tới lĩnh ngộ cực kỳ bất phàm, hoàn toàn có thể phát huy ra tử vong thiên vực một phần uy năng. Không có cách nào đối phó hỗn nguyên cảnh tu sĩ, thế nhưng đối phó âm dương cảnh tu sĩ dễ như ăn cháo. Nhìn tử vong chân long long hồn tiêu tan, Lý Mục than nhẹ một tiếng. Đột nhiên, Lý Mục trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Hắn chân phải tầng tầng đạp xuống mặt đất, một luồng lực lượng tràn trề từ trên người hắn bộc phát ra. Giống như thần nhân cơn giận, kinh thế hãi tục, sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt để lấy Lý Mục làm trung tâm 1 triệu dặm phạm vi mặt đất sụp đổ mà xuống. Từng đạo vết rách lan tràn ra, vô số lưu lại tử khí từ những kia vết rách bên trong tiêu tán mà ra. Tam tinh thiên nhiên trận pháp, ở Lý Mục một cước này bên dưới, răng rắc một tiếng, sinh ra từng đạo vết rách, từ từ phá vụn tiêu tan. Toàn bộ thiên địa, từ từ thanh minh, thanh ngọc đạo nhân, tuyết tiên tử, nghiêu thông, nhiếp thu 4 người dồn dập rút lui mà đi. Biểu hiện chấn động, ngay cả là lạnh lùng tuyết tiên tử cùng lãnh đạm nhiếp thu đều chấn động không ngớt. Thảm nhất tự nhiên là cái kia đánh lén Lý Mục thương trác. Vẻ này sức mạnh kinh người xung kích ở trên người hắn. Toàn thân xương trong nháy mắt nát tan, vô số kinh mạch vỡ vụn ra đến, thân thể giống như than bùn nhão bình thường nhanh chóng bay ngược mà ra. Máu tươi nhuộm đầy toàn thân, rơi ra hướng về trời cao đại địa. Thương sư huynh, Quảng Vô Nghiệp, Trần Tinh Nhi 2 người kinh hô lên. 2 người một bên ngăn cản Lý Mục vẻ này kinh người kinh khí, một bên chân nguyên gói hàng thương trác, nhanh chóng thoát đi, phản kháng, đánh giết, bọn họ căn bản không dám. Từ Lý Mục trên người tản mát ra khí tức thật sự là quá mức kinh khủng. Coi như là trưởng môn của bọn họ sư huynh đều khó mà làm được mức độ này. Tu sĩ này thực lực, lại như này đáng sợ kinh người. Thanh Ngọc đạo nhân, Tuyết Tiên Tử, Nghiêu Thông, Nhiếp Thu 4 người nhìn hết thảy trước mắt, trố mắt ngoác mồm, đặc biệt là gặp được cái kia thương trác thảm trạng, trong lòng đều là rùng mình. Thương trác, Thanh Hà Môn 9 bàn tay chuyện trưởng lão người số 1. Vô hạn tiếp cận hỗn nguyên cảnh tồn tại, bọn họ từng cùng thương trác từng giao thủ, Xích Phu Tử bị thương trác làm trọng thương, bọn họ tất cả đều bị thương trác cho đánh bại. Không thể không rời đi tàng thi chi địa. Nhưng bây giờ, thương trác liền Lý Mục thân thể đều không có đụng tới. Đã bị Lý Mục trên người vẻ này kinh người kinh khí làm trọng thương đánh bay mà đi. Nhục thân hầu như toàn bộ phá hủy. E sợ thần hồn cũng là bị thương không nhẹ. Lão đạo, Lý Mục có lợi hại như vậy sao? Nghiêu Thông cuống họng truyền đến một tiếng ủng ụp. Vừa nãy sức mạnh, chỉ sợ là tiếp cận quy nhất cảnh. Thanh Ngọc đạo nhân trầm giọng nói, chỉ sợ là Lý Mục lấy được long hồn lưu lại sức mạnh trợ giúp mới có thể thể hiện ra thủ đoạn như thế. Thế nhưng bản thân hắn khí tức cũng không cho coi thường. Thiên kiếp, Nhiếp Thu ngẩng đầu nhìn lên. Thanh Ngọc đạo nhân, Tuyết Tiên Tử, Nghiêu Thông 3 người cũng đều ngẩng đầu nhìn lại. To lớn thiên kiếp vòng xoáy ở giữa không trung ngưng tụ. Kinh khủng lôi đình chi lực đầy dẫy một luồng hơi thở của sự hủy diệt. Thiên kiếp chịu đến đại đạo chi lực lễ rửa tội, mà cần lấy lôi đình đại đạo nổ ra thân thể gông xiềng. Do đó để đại đạo chi lực rót vào toàn thân, một ít tu sĩ liền lôi đình thiên kiếp đều không thể chịu đựng, liền trực tiếp bị đánh giết. Giống như là ban đầu ở hải ngoại tu sĩ liên minh đụng tới Bích Ngọc Độc Long, chính là nhận lấy lôi kiếp trọng thương mới có thể bị hải thần cho ung dung bắt được. Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn cái kia to lớn lôi vân, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, chợt tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái. thiên địa linh khí hướng về tay phải của hắn ngưng tụ mà đi. Hóa thành một quyền chi lực, khủng bố kinh người, nắm đấm bên trên, càng là có tử vong đại đạo, sát lục đại đạo bao quanh, đấm ra một quyền, không gian run lên, một luồng sức mạnh kinh người xông thẳng tới chân trời, mạnh mẽ oanh kích ở lôi vân bên trên, oanh, lôi vân nổ tung, thiên địa từ từ thanh minh, Thanh Ngọc đạo nhân, Tuyết Tiên tử, Ngưu Thông, Nhiếp Thu, ngây người như phỗng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.